Xuân Thu Oanh Liệt, hồi 6, Cam Đoạn Nghĩa quyết chặt ngón chân, Tôn Tẩn bị Bàn Quyên hối thúc quân sĩ áp giải tới chợ Vân Dương. Lúc này, trời mù đất tối, coi vẻ buồn bã vô cùng. Có lẽ tạo vật cũng cảm thương cho người ngay mắc nạn. Nơi pháp trường, đao phủ sắp hàng đôi. Coi vẻ ghê gớm tề chỉnh. Bàn Quyên hỏi. Bây giờ là chừng nào? Đao phủ thủ đáp. Còn 3 điểm nữa là tới giờ ngọ. Tôn Tẩn nghe lời nói, biết giờ hành hình sắp tới thời đau lòng xót dạ. Lắm, năn nỉ với Bàn Quyên rằng. Bàn phò mã ơi! Xin tưởng tình kết bạn năm xưa, dung cho chậm. Chết một lát để bày tỏ nỗi khổ trong lòng cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ, rồi. Dầu có chết cũng không đến nỗi biến thành con ma oan uổng. Bàn Quyên nhận lời xin để cho Tôn Tẩn kêu than chi cho biết, nên. Truyền quân đao phủ hãy thông thả. Tôn Tẩn vội ngước mặt lên trời than. Rằng. Trời ơi! Tôn Tẩn này lìa cha mẹ, cách anh em, lên non tiên học đạo. Tưởng là học thông binh pháp, thuộc Lào Thiên Thư, giỏi bác môn độn. Pháp, lục giáp linh vân mà làm gì, ai dè tới cái chết của mình mà không. Cứu được. Ôi! Khổ tâm biết mấy. Bàn Quyên nghe Tôn Tẩn nhắc tới thiên thơ, thời nghĩ thầm rằng. Các sách binh pháp ta đều đọc qua. Duy thiên thơ ta chưa đọc tới. Nếu nay dỗ anh này để mà học được thời anh hùng trong 6 nước có ai hơn? Ta được. Ý định đã định, Bàn Quyên bèn bước tới gần Tôn Tẩn mà nói. Rằng. Anh ơi! Em nghe mấy lời anh than, bỗng nhớ tới lúc thề nguyền ở chợ Châu Tiên, em đau lòng lắm. Anh ơi! Phen này em quyết liều thân. Để cứu anh. Bây giờ em tới mặt ngụy chúa câu nổi nữa coi sao. Như được. Là may, không thì thôi, xin anh chớ trách. Tôn Tẩn nói. Nếu em còn thương anh cảm tạ vô hạn. Như được ngụy chúa. Ân xá thì ân em ngàn năm anh không quên. Còn như không ân xá thì em. Nên vì anh sắm một cái hàng để tẩn liệm thi hài, rồi gửi thơ về Yên Quốc. Cho cha mẹ anh chị của anh hay, được vậy anh cảm ơn em lắm. Bàn Quyên nói, anh chớ nên mở lời trối như vậy. Nói dứt, sải ngựa vào triều, ra mắt chúa ngụy và tâu rằng. Muôn tâu bệ hạ, hạ thần vừa nghĩ được một điều. Vì Tôn Tẩn là người nước Yên, cha là phò mã Tôn Tháo, mẹ là công chúa Yên Đơn. Anh là Tôn Long, Tôn Hổ, nếu nay y bị ta giết, tin đồn về Yên, ắt nước. Yên sẽ cử binh phạt ta thời muôn dân đồ tháng, chi bằng lưu Tôn Tẩn lại. Chờ khi nào nước Yên gửi hàng thơ qua rồi sẽ hay. Vua Ngụy nói. Nếu sợ vậy thì nên chặt 10 ngón chân y khi trở nên người bỏ, thời. Muốn làm gì cũng chẳng được. Ngụy Vương y lời tâu, Bàn Quyên bèn bay ra chợ Vân Dương nói. Với Tôn Tẩn rằng. Em đã hết sức rỗi xin cho anh rồi. Song vua nói rằng tha thì tha tội. Chết, chớ không thể không trừng trị. Vậy ngài định phải chặt 2 bàn chân. Anh. Tôn Tẩn nói. Không tiện. Anh thà cam tâm chịu chết, chớ không muốn sống mà. Trở nên người vô dụng ở đời. Bàn Quyên nói. Luật pháp triều đình đâu tiện tâu đi rỗi lại. Em không thể cứu anh. Được nữa. Nói dứt, hạ lệnh quân sĩ khai đao. Quân sĩ đem Tôn Tẩn buộc vào. Một cái trụ, kèm 2 chân trên cái áp đồng, rồi hơi đao chặt một cái. Mới ngón chân của Tôn Tẩn rụng liền, máu ra lên láng. Ai thấy cũng ghê hồn hoảng vía. Còn Tôn Tẩn thì chết ngất đi. Giây lâu Tôn Tẩn tỉnh lại, Bàn Quyên nói. Thiệt phép nước đổi vô tình. Dứt lời sai Tả Hữu khiêng Tôn Tẩn về phủ mình, lo thuốc men săn sóc. Cho anh bạn. Tôn Tẩn cảm ơn Bàn Quyên lắm. Sau khi đem Tôn Tẩn về phủ rồi, Bàn Quyên bèn tới ra mắt Ngụy. Vương, Ngụy Vương hỏi. Bây giờ để Tôn Tẩn ở đâu? Bàn Quyên tâu. Thần sợ thả nó ra lúc nó hết đau ắt đi nước khác nên thân để nuôi. Tại nhà. Tâu xong, Bàn Quyên trở về phủ sai gia đình dọn dẹp một thơ phòng. Cho Tôn Tẩn ở, rồi kêu một người đầu bếp tới cắt phân nuôi dưỡng Tôn. Tẩn. Đó thật là lòng dạ của Bàn Quyên rất sâu độc, cố ý bưng mắt Tôn. Tẩn vậy. Một hôm Bàn Quyên tới thăm Tôn Tẩn, hỏi rằng. thế nào hôm nay chân anh đã bớt đau chưa? Tôn Tẩn đáp. Mấy ngày rầy nước vàng và máu ra nhiều, đau nhức quá. Bán Quyên nói. Tội nghiệp quá, vậy để em bảo người làm cho anh hai cây gậy trầm. Hương để chống mà đi cho tiện. Nói dứt dây qua dạy tả hữu bày tiệc rồi mời Tôn Tẩn Hương ngồi ăn. Uống. Rượu được vài tuần, Bàn Quyên hỏi Tôn Tẩn rằng. Em có nghe anh được thầy truyền thọ thiên thơ, nên thông bát môn. Động pháp, lục giáp linh văn. Quả có vậy không? Tôn Tẩn nói. Đối với em là bạn kết nghĩa sanh tử, anh không giấu. Quả anh có. Học và nhớ hẳn hoi. Bàn Quyên nói. Có như vậy thì anh nên thương em mà dạy lại cho. Tôn Tẩn nói. Chúng ta không phải ruột thịt, song đã kết nghĩa cầm kỳ, dạy thì dạy. Có hại chi? Bàn Quyên nói. Đa tạ ơn anh. Vậy tới ngày mai em sẽ thết tiệc cùng nhau ăn uống. Rồi anh sao chép lại cho em một pho thiên thơ. Tôn Tẩn nói. Cần chi phải đợi đến mai, nếu em cần lắm thì anh sẽ viết cho anh. Bây giờ. Bàn Quyên cả mừng, sai tả hữu đem bút mực và giấy ra, Tôn Tẩn an. Sơ ít miếng nữa, rồi bảo tả hữu dọn bàn dẹp tiệc, đặng mình sao thiên. Thơ. Tôn Tẩn viết được ít hàng, thì Bàn Quyên ngăn lại mà rằng. Trời đã tối rồi, anh hãy nghỉ cho khỏe, đợi sáng sẽ biết, nếu vội quá. Em sợ có sơ sót. Dứt lời từ tạ Tôn Tẩn mà về phủ. Từ đó ngày nào Tôn Tẩn cũng lo. Viết thiên thơ cho Bàn Quyên, song chân có đau nên không viết liên. Tiếp được. Thành ra đã mấy ngày mà cũng chưa rồi. Thỉnh thoảng, Bàn Quyên cũng tới giả bộ thăm Tôn Tẩn đặng thúc giục viết cho mau. Ngày nọ Bàn Quyên vào nhà trong, Thoại Liên công chúa hỏi rằng. Thế nào? Tôn Tẩn đã viết xong thiên thơ chưa? Bàn Quyên đáp. Nó viết vừa được 3/10 rồi. Thoại Liên nói. Sao mà lâu vậy? Bàn Quyên cười rằng. Lâu mau cũng không nệ. Hễ nó viết xong ngày nào ta định cắt giết. Nó ngày ấy. Mấy lời vợ chồng Bàn Quyên nói với nhau chẳng may lọt vào tai. Của tên đầu bếp trong lúc nó vào lấy gạo nấu cơm trưa cho Tôn Tẩn. Tên. Đầu bếp nghe vậy thì thầm trách Bàn Quyên sao ở bạc với Tôn Tẩn là. Người trung hậu. Tới bữa cơm trưa, đầu bếp đem vào phòng cho Tôn Tẩn ăn lại gặp. Lúc Bàn Quyên có mặt tại đó. Bàn Quyên làm bộ nếm thử đồ ăn rồi. Giả bộ đôn hậu với bạn, đè đầu tên đầu bếp xuống đánh cho 30 hèo. Và mắng rằng. Bạn thân của ta đau ốm, ta giao phó cho mi cung dưỡng, thế mà mi. Nấu ăn như vậy thì ăn làm sao cho được. Mi khinh bạn ta, tức là khinh. Lần ta. Ta chẳng trị mi thì tình bầu bạn ta còn gì. Đánh mắng xong, Bàn Quyên quầy quả vào nhà trong. Thấy Bàn Quyên đi rồi, tên đầu bếp liền ôm bụng mà khóc rống. Lên. Tôn Tẩn lấy làm lạ hỏi rằng. Lúc đương đánh sao mi không khóc, bây giờ mới khóc là lý gì? Tên đầu bếp đáp. Tôi khóc đây là khóc thế cho ông chớ phải vì bị đánh mà khóc đâu. Tôn Tẩn hỏi. Sao mi lại khóc thế cho ta? Tên đầu bếp đáp. Vì thấy ông đôn hậu mà gặp phải bạn bạc nghĩa vô tình. Dứt lời, nó kề miệng vào tai Tôn Tẩn mà thuật rõ những lời vợ chồng. Bàn Quyên vừa nói, Tôn Tẩn nghe qua buồn rầu lắm xong cũng dằn. Lòng, ăn cơm trưa xong, bảo đầu bếp dọn cất, rồi rửa tay ngồi lại vào viết. Thiên thơ. Tôn Tẩn vừa chấm mực kéo bút ra khỏi nghiêng thì có mấy con ruồi. Bu đeo ngòi bút. Đuổi thế nào cũng vậy hễ bay ra rồi lại đáp vào. Tôn. Tẩn lấy làm lạ không hiểu có điều gì. Về sau, Tôn Tẩn cố kê bút lên. Giấy định viết. Đặng cho ruồi nọ không còn đeo được, nhưng lạ thay, ruồi. Nọ bay quần quần theo ngòi bút, bệt mực xuống giấy, thàn ra 3 chữ. Nên giả điên. Tôn Tẩn chẳng rõ 3 chữ ấy là gì, đương còn suy nghĩ, bỗng con A, đầu ở nhà trong am con của Bàn Quyên là Bàn Anh ra thơ phòng chơi. Tới trước mặt Tôn Tẩn, chẳng rõ có quật sai khiến hay không mà. Bàn Anh bỗng nói rằng. Tôn Tẩn ơi, ngươi hãy viết thiên thơ cho mau đi. Kẻo cha ta chờ. Không được sẽ viết người đa. A đầu nghe nói kỳ, am Bàn Anh đi tuốt, Tôn Tẩn gật đầu nghĩ thầm. Rằng. Quả Bàn Quyên muốn giết ta mà, lời trẻ con bao giờ cũng là thật. Ta phải tin. Bây giờ đương mắc nạn to, còn đợi chi nữa mà chưa mở hộp của thầy ta cho lúc xuống núi để tìm cách gỡ nạn. Nghĩ đoạn, Tôn Tẩn bèn lần lưng móc hộp ra, dở nắp lên thấy bên. Trong có một phong giấy, trên phong giấy có hai bài thơ như vậy. Vân mộng có ông quỷ cốc tiên, dạy trò Tôn Tẩn với Bàn Quyên. Vô nghi đến nỗi đổi chặt chân bạn. Ba quyển thiên thơ mãi chờ truyền. Trong hộp đựng cho mấy khúc ca. Hãy xem cho kỹ rồi suy ra. Muốn đi cho khỏi nhà người nghịch, phải giả điên cuồng tai nạn qua. Tôn Tẩn xem thơ nói thầm rằng, té ra thầy ta dạy ta giả điên đặng lánh họa đây chi. Nói rồi mở phong giấy ra, thấy trong đó là thuốc tán, trong thuốc tán có miếng giấy đề chữ thuốc thoa chân. Tôn Tẩn cả mừng bôi thuốc vào vết chân, chẳng bao lâu các vết đều lành, hết đau nhức. Bây giờ Tôn Tẩn khởi đầu giả điên, đốt hết những tờ giấy đã viết thiên thơ mà xé ráo, thùng vào họng nha nhỏ nuốt xuống bụng, kế đến xé áo xé quần, rồi đập phá đồ đạc trong thơ phòng, vừa phá vừa la, vừa cười vừa khóc. Trẻ nhỏ ở hầu Tôn Tẩn thấy vậy lật đật chạy cho Bàn Quyên hay. Bàn Quyên đi vào thơ phòng kêu rằng, anh làm gì vậy? Tôn Tẩn chẳng nói, xách ghế đánh vào mặt Bàn Quyên. Bàn Quyên né khỏi rồi hỏi, anh không biết tôi à? Đừng làm như vậy chớ. Tôn Tẩn nói, biết, ta biết mày là thần Lục Đinh, Lục Giáp. Ta vâng lệnh trời đánh mày. Nói dứt lại chụp ghế đánh nữa. Bàn Quyên né khỏi rồi sai gia đồng đi lấy chén cơm và xúc một chén phân để thử coi Tôn Tẩn ăn thứ nào để xem là điên giả hay điên thật. Gia đồng vâng lệnh đi một lát, trở lại, đem chén cơm và chén phân để trước mặt Tôn Tẩn. Tôn Tẩn đem cả hai chén trộn lại rồi vãi ra tứ tung. Bàn Quyên nói, à, anh này điên thật, hồi trước ảnh thề với ta, hễ ai phụ nghĩa thì trời phạt làm cầm thú. Nay chắc ảnh có làm điều chi bội nghĩa nên trời phạt đấy. Nói dứt sai gia đình bắt Tôn Tẩn đem xì ngoài vườn hoa sau nhà để xem bệnh tình ra thế nào. Tôn Tẩn bị xì ở hoa viên, thanh tịnh vô ngần, buồn rầu đáo để. May nhờ có tên đầu bếp mọi khi lén lui tới cho cơm canh ăn, nên cũng được an thân. Thấm thoát mà mùa đông đã tới. Một hôm trăng tỏ, trời thanh vì cảm hoài. Tôn Tẩn chỉ tay vào cội tòng trong vườn mà đọc một bài tứ tuyệt như vậy. Trước mắt tòng cội trăm thước cao, họ Bàn coi rẻ biết là bao. Có khi ngọn thọc mây xanh đó làm cội chống trời ai biết đâu. Tôn Tẩn ngâm dứt bỗng trên không có tiếng nói. Tôn tiên sinh ngâm thật hay. Tiếng vừa dứt thì có người mặc dòi phấn, mắt sáng như sao, mình mặc áo trắng, đầu đội khăn be, cưỡi mây sa xuống trước mặt Tôn Tẩn mà nói, tôi là học trò của Huất Liêu, tên Vương Ngao, nhân thấy tiên sinh bị nạn nên tới an ủi. Vì tiên sinh có nạn 1000 ngày, phải ráng dằn lòng mà chịu, chớ tôi đi vân du 6 nước, khuyên dụ các hầu vương, ai có cách trước tiên sinh ra khỏi nghi lương, sẽ được tiên sinh giúp đỡ mà lo nghiệp cả. Nói dứt lời, Vương Ngao liền cưỡi mây bay đi. Cách ít lâu, tới ngày sinh của Thoại Liên công chúa, Bàn Quyên mở tiệc mời các quan và các phu nhân, tiểu thư tới dự yến. Nhà trước thì Bàn Quyên thết đãi các quan, nhà sau công chúa lo đãi các phu nhân, tiểu thư. Phu nhân và tiểu thư nào đi dự tiệc cũng có đem A Hoàng theo. Lúc các bà, các cô ăn uống, A Hoàng rảnh rang bèn rủ nhau ra vườn hoa chơi. Ai dè khi tới cửa vườn thì thấy cửa đóng khóa kỹ lưỡng. Đứa A Hoàng nào trong mình cũng có đeo sâu chìa khóa của chủ. Khi thấy cửa vườn khóa, chúng bèn hè nhau mở thử. Đứa này mở không được đứa khác mở. May mắn mở được, chúng nó kéo nhau đi vào. Hôm ấy Tôn Tẩn chỉ bị nhốt trong vườn chớ không bị xiềng như mọi khi. Nhờ dịp đó, Tôn Tẩn nép mình ra khỏi cửa rồi vừa đi vừa la hét ầm lên. Các quan ở nhà ngoài nghe có tiếng la không hiểu việc gì bèn hỏi thăm Bàn Quyên. Bàn Quyên đáp, đó là tiếng la gào của Tôn Tẩn, vì từ ngày y bị chặt chân tới nay thì điên luôn. Các quan nói. Y đã điên thì thả cho y đi cầm nhốt làm chi cho thêm rộn. Bàn Quyên nói. Tôi cũng muốn thả, song sợ y giả đặng đặng thoát thân. Nếu y không điên, và ra khỏi nơi này thời nước Ngụy sẽ có họa. Các quan nói. Vậy phiền phò mã cho người dắt Tôn Tẩn tới đây chúng tôi xem. Điên giả hay điên thật? Bàn Quyên khen phải sai tả hữu bắt Tôn Tẩn tới. Chẳng biết Tôn Tẩn tìm đâu được một miếng giấy đỏ giả làm lá cờ, cầm tay phất qua quơ. Lại, vừa phơ phất vừa la hét mà theo chân tả hữu đi tới trước tiệc. Các quan nhìn thấy bộ tướng Tôn Tẩn xanh xao, đầu tóc bù xù, áo quần rách. Rưới, miệng nói làm xàm, thì nói với Bàn Quyên rằng. Quả là điên thật, nếu nói Tôn Tẩn giả điên thì sao hình dáng lại tiều. Tụy đến thế ấy. Thôi, phò mã nên thả cho nó đi đâu thì đi cho xong. Bàn Quyên nghe theo lời. Các quan sai tả hữu kéo Tôn Tẩn ra khỏi phủ. Tôn Tẩn bị chúng đẩy ra, lại cố chạy vào, mãi như vậy nhiều lần kẻ tả hữu đuổi ra khỏi ngõ và đóng cửa lại. Tôn Tẩn ra khỏi ngõ còn kiếm hai hòn đá to, đập vào cửa. Rầm rầm, bảo phải mở cho bô mình trở vào vườn hoa mà chơi. Kêu réo thế. Nào cũng chẳng được. Tôn Tẩn bèn đi rảo ra đường, kêu gào lý hát, vỡn vơ tối ngày, rồi kiếm trái hè của dân chúng nằm mà ngủ. Cứ mãi như vậy, ngày thì đi nghêu ngao ngoài đường chơi giỡn với con nít, tối vào quán đình mà ngủ. Bàn Quyên thấy vậy cũng hơi yên lòng. Thường ngày Tôn Tẩn ở ngoài đường, hễ gặp các quan đi qua là mốc đất hốt bùng chọi vải vào bất kể mình người ngựa. Các quan cũng cho là đứa duyên thằng dại, chỉ bỏ qua và lánh mặt mà thôi. Một hôm Tôn Tẩn gặp Bàn Quyên đi chầu, bèn hốt phân người vải nhầm mình. Bàn Quyên sải ngựa tránh ngã khác rồi sai tả hữu đuổi Tôn Tẩn đi cho xa. Khi tan chầu, các quan thấy Bàn Quyên buồn thì hỏi thăm duyên cớ. Bàn Quyên tỏ việc bị Tôn Tẩn ném phân trúng mình cho các quan chức nghe. Các quan nghe vậy đều khuyên Bàn Quyên nên đuổi Tôn Tẩn ra khỏi nước Ngụy hầu tránh khỏi các việc lôi thôi. Bàn Quyên không nghe, định sẽ giam Tôn Tẩn vào một nơi khác.